Thánh Vương, chương 632, chân khí nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 632, C, nguyền rủa hai vị người mới, tạ tên là Tô Ủa các ngươi. Nữ tứ kia lại nói, hai người các ngươi vừa M4Y đầu, còn chưa làm nhiệm vụ, ị. Lưng sau đây không được vô lễ, nữa, nếu không ta sẽ không tha thứ cho các ngươi được nửa đầu. Tốt rồi, đi nhiều lời với hai a người mới nửa, một phạm tu khác lại đi tới. Hán tên là Vương Trần. Ai bàn tay hắn đang nghịch một thanh pê đều án kiếm, ánh sáng bắn ra bốn phía, hình giống như chùy thủ, bên trên có rất nhiều hoa văn lóc lên, không ngờ lại giống như rất nhiều hồn phách sát khi ngưng tụ thành. Thanh chùy thủ này có thể hủ dọa được không ít người. Thanh chùy thủ này tên là Phệ Hồn, chém giết càng nhiều người lại càng có nhiều mạ tình. Hai người mới các người nên biết điều một chút, không nên trở thành vong hồn dưới phế hồn của ta. Hắn vừa nói vừa lộ về uy hiếp, không cần nói cũng biết. Cỏ thật không? Dương Kỳ lạnh nhạt nói, nhiệm vụ lần này mặc dù là lão tố cảnh giới thần thoại điểm danh 5 người chúng ta nhưng cũng không nhất định phải liên hợp một chỗ. Chỉ cần tự mình tìm được 200 phù lục là coi như hoàn thành nhiệm vụ, cũng chẳng liên quan gì với các ngươi. Hiện giờ ta nhận ra ba người các ngươi khinh thường các ngươi là người mới, muốn chúng ta làm pháo hối đế các ngươi hoàn thành nhiệm vụ dối hả. Dương Kỳ sao không nhận ra ý nghĩ của ba người này, ực tiếp dùng uy bức, chẳng hề dùng lại dụ dỗ. Vốn nếu ba người này dùng lợi dụ thì Dương Kỳ cũng có thế vờ vĩnh một chút. Nhưng ực tiếp uy hiếp mà không muốn trả giá gì thì đúng là quá mức rồi. Cho nên Dương Kỳ cũng không thèm để ý tới ba người này. Pháo hôi, ba người này cùng cười. Từ này dùng đúng lắm. Chẳng qua các ngươi không muốn làm là có thể chạy thoát khỏi vận mệnh sao. Không sai, bà ngươi chúng ta muốn các người đi làm pháo hôi, thay chúng ta đánh tiên phong, xem thử phủ văn thượng hoàng cổ xà ở nơi nào, nếu vậy thì các ngươi còn có đường sống, nếu không thì các ngươi tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Lần này chỉ có thời gian 3 năm trôi qua mà không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta đến phải chết. Cho nên các ngươi không còn sự lựa chọn nào khác. Cỏ thật không? Vậy thì rửa mắt mà nhìn đi nhé. Dương Kỳ và Hồ Lạp Độ cũng không tranh luận với ba người này nữa, thậm chí không động thủ. Thân thế bọn họ nhoáng lên, lập tức biến mất. Làm sao bây giờ? Tô Trinh nhìn hai người rời đi, định ngán nở lại liền bị La Đan cắn lại, trong học viện không nên động thu, tiếng tâm truyền ra ngoài không hay đâu, lại vi phạm quy định. Hai người này không muốn làm quỷ chết thay cho chúng ta cũng chẳng phải do bọn họ quyết. Dù sao bọn họ cần phải đi Hoàng Lích Thiên, không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta được. Đúng vậy. Hai người chỉ là hai người mới, ta cũng điều tra gia tộc bọn họ rồi, thế lực đủ không tôi nhưng cũng chẳng đáng sợ, không sánh nối với gia tộc chúng ta. Nếu như không muốn thì uy hiếp gia tộc bọn họ cũng không phải là không thế. Tốt rồi, cứ quyết định thế đi. Trong vòng 3 năm hoàn thành nhiệm vụ thời gian cũng rất cấp bách. Nếu không phải thời gian gấp gẹp như vậy thì chúng ta cũng không cần phải dùng hạ sách này. La Đan lắc đầu. Hừ, hai người nọ cũng có mắt không tròng, lại dám bất kính đối với chúng ta, không xử lý chúng thì sao tạo thành uy tín cho chúng ta được chứ? Phạm Tử Vương Trần cầm phế hồn trên tay nói, theo ý ta thì luyện hai kế này thành con rối, thay chúng ta đi tìm chết đi. Chuyện này tuyệt đối không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy định của học viện rõ ràng, nếu chúng ta luyện chế bọn họ thành con rồi thì sẽ là mưu hại đồng môn, tội ác đại cực. La Đan vội ngăn lại. Ngươi cũng không nên vì quy định thời gian 3 năm mà phạm tội. Chẳng qua chúng ta có thể thông qua thủ đoạn khác bức bách những người này. Như vậy cũng không phạm vào quy củ của học viện. Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị. Nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn thành, đạt được 1.000 tầm phù lục. Chúng ta chỉ cần nộp 600 là hoàn thành nhiệm vụ, còn 400 tầm có thể giữ lại. Nghe đốn thôn thiếu vương phù lục này có thể hóa thành hỗn độn cố xà, cắn nuốt bất kỳ 4 nguyên tiến giới nào. Chúng ta một khi có được chúng có thể hóa thành thốn thiếu chân khi, dung hợp tất cả trần khi dị chủng. Đến lúc đó thì phạm như ti đủ tu luyện chân khi bản thân tới cảnh giới tư hành hợp nhất cũng không có khả năng giữ vị tiên. Đệ nhất đó, vị trí đó là của chúng ta rồi. Đi thôi, đây là một ý kiến rất hay đó. Ba người hay đi, ghế tởm, Hồ Lạp Đổ đập mạnh một cái khiển cái bàn nát bấy. Trước mặt hắn có một thủy kinh. Trên thủy kinh này hiện rõ chi tiết và tiếng nói chuyện của ba người vừa rồi, bà phạm tử các ngươi thật sự là đáng chết, không ngờ muốn uy hiếp gia tộc khiến ta phải nghe theo. Đã như vậy thì không thể bỏ qua cho bọn chúng nữa. Nhóm dịch lãng khách LOLEZTLMTCANG Thánh Vương Jokumun Y Lộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ cười lạnh lùng. Ta đã bắt đầu bố trí pháp đàn, thao túng vận mệnh của bọn họ, tiến hành nguyên rủa trần khi của bọn họ, khiến bọn họ từ từ xíu. Đến lúc đó không lo bọn chúng không cúi đầu. Sau đó, ngũ sắc thần quang liền lóc lên sau lưng hẳn. nhất thời sau lưng hẳn giống như khống tước bay múa. Ngũ sắc bần quang sáng như ngọc, rớt xuống mặt đất biến thành hàng loạt pháp trên nối liền lại. Vận mệnh chỉ luân xuất hiện, chấn áp trên đó. Nhật thời vô số thần thống hội tụ lại, hóa thành dòng chảy tràn ra, sau đó liền ngưng tụ thành năm bóng mờ. Những nhân ảnh này toàn bộ đều do ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành, nhìn không ra mặt mùi, rất giống những con rối, tổng cộng có 8 người. Khí tức ngưng tụ, mượn vật thay hình. Dương Kỳ chụp một cái, nhất thời 8 đạo chân khi bỗng dưng bị hút ra, hóa thành 5 hư ảnh vận vẹo, rót vào ngũ sắc thần quang biến thành tâm người tí hon. Ngay sau đó, này 8 con rối liền biến hóa thành khuôn mặt 8 người, trong đó 3 cái khuôn mặt lại là La Đan, Tố Trinh, và cả Vương Trần, hiển nhiên là khí tức của 3 người này đã bị Dương Kỳ chụp tới đây, tạo thành con rối, chuẩn bị nguyền rủa bọn họ, làm cho bọn họ gặp phải cảnh chân khi phần phệ, sinh tử đến nằm trong lòng bàn tay hắn. 5 người khác chính là những phạm tứ khác đi chấp hành nhiệm vụ tại Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Thiên đạo xa xôi, nhạt nguyệt vạn chuyển, ngữ khi triều nguyên. Cướp đoạt vạn mệnh càn khôn nghịch hành, âm dương điếu đào, thất tinh hỗn loạn Dương Kỳ lẩm bẩm các loại thần chú, diện mạo tam con rối kia ngày càng rõ ràng, thậm chí 8 con rối này còn bắt đầu hoạt động, thậm chí bắt đầu nói chuyện. 5 con rối trong đó tựa hồ đang ngồi bàn bạc, ngay lúc Dương Kỳ thi triển đạo thuật tại sâu trong học viện, trong một động phù phủ, nám người kia đúng là đáng thương lượng nhiệm vụ đi Thái Hoàng Thiếu Tiên Giới lần này. Ha ha, những này nhiệm vụ của chúng ta ngược lại là rất dễ dàng, đi chấn áp tồn tại không an phận trong liên minh 36000 tiến giới, kỳ chi là một chuyện rất nhỏ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để một đệ tử phạm giới hình thường đi chấn áp là tốt rồi, lại muốn phạm tứ chúng ta ra tay. Đây không phải là giết gà dùng đao mổ châu sao? Một vị đại hãn tay cầm vò dư vô rượu kia đen kít nặng nề. Nổi lên vô số tiểu thế giới, hơi lắc y có tiếng động như sóng lớn trên biến rộng, tựa hố bên trong có cả một biến rượu vậy. Đại bản này lông mày rậm, đôi mắt dữ dằn, miệng rộng mũi như sư tứ, pơ chẳng qua khi công toàn thân gần như là có thế xé rách thiên địa, đánh vỡ bầu trời. Hãn cao hứng phi thường, cảm thấy lần này đã nhận được một nhiệm vụ rất tốt rồi. Cũng không thể coi thường quá được. Một nữ tử nói, nhiệm vụ lần này nếu đã để cho phạm tứ chúng ta ra tay, thì e là có một số chuyến vướng tay chân, chẳng qua tốt xấu gì cũng còn tốt hơn nhiều so với những nhiệm vụ khác. Chương 372, chân khi nguyền rủa hai vị người mới, ta tên là Tô Trinh, là sư tỷ của các người. Nữ tú kia lại nói, hai người các ngươi vừa mới tiến vào đây lần đầu, còn chưa làm nhiệm vụ, cũng chưa hiểu quy định, có thể tha thứ được. Nhưng sau đây không được vô lễ nữa, nếu không ta sẽ không tha thứ cho các người được nửa đầu. Tốt rồi, đừng nhiều lời với hai người mới nữa. Một phạm tứ khác lại đi tới. Hắn tên là Vương Trần. Bàn tay hắn đang nghịch một thanh đoản kiếm, ánh sáng bắn ra bốn phía, hình giống như chùy thủ, bến ến có rất nhiều hoa văn lóc lên, không ngờ lại giống như giật nhiêu hôn phách sát khi ngưng tụ thành. Thanh chùy thu này có thể hũ dọa được không ít người. Thanh chùy thu này tên là phệ hồn, chém giết càng nhiều người lại càng có nhiều ma tỉnh. Hai người mới các người nên biết điều một chút, không nên trở thành vong hồn dưới phế hồn của ta, hắn vừa nói vừa lộ vẻ uy hiếp, không cần nói cũng biết. Cỏ thật không? Dương Kỳ lạnh nhạt nói, nhiệm vụ lần này mặc dù là lão tố cảnh giới thần thoại điểm danh 5 người chúng ta nhưng cũng không nhất định phải liên hợp một chỗ. Chỉ cần tự mình tìm được 200 phù lục là coi như hoàn thành nhiệm vụ, cũng chẳng liên quan gì với các ngươi. Hiện giờ ta nhận ra 3 người các ngươi khinh thường các ngươi là người mới, muốn chúng ta làm pháo hỏi để các người hoàn thành nhiệm vụ dối há. Dương Kỳ sao không nhận ra ý nghĩ của 3 người này, ực tiếp dùng uy bức nhóm dịch làng khách Lolezetelm Cong Thánh Vương Vipranmo. An một vi ộng nhập thần cơ chẳng hề dũng lơi dụ dỗ. Vốn nếu 3 người này dùng lợi du thi Dương Kỳ cũng có thế vờ vĩnh một chút. Nhưng trực tiếp uy hiếp mà không muốn trả giá gì thì đúng là quá mức dối. Cho nên Dương Kỳ cũng không thèm để ý tới 3 người này. Pháo hôi, 3 người này cũng cười. Từ này dùng đúng lắm. Chẳng qua các ngươi không muốn làm là có thể chạy thoát khối vận mệnh sao? Không sai, 3 người chúng ta muốn các người đi làm pháo hôi, thay chúng ta đánh tiên phong, xem thử phủ văn thượng hoàng cổ xà ở nơi nào. Nếu vậy thì các người còn có đường sống, nếu không thì các người tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Lần này chỉ có thời gian 3 năm, 3 năm trôi qua mà không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta đều phải chết. Cho nên các người không còn sự lựa chọn nào khác. Cỏ thật không? Vậy thì rửa mắt mà nhìn đi nhé. Dương Kỳ và Hổ Lạp Độ cũng không tranh luận với 3 người này nữa, thậm chí không động thủ. Thân thế bọn họ nhoáng lên, lập tức biến mất. Làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố Trinh nhìn hại người rời đi, định ngăn trở lại liền bị Lạ Ban cắn lại, trong học viện không nên động thủ, tiếng tâm truyền ra ngoài không hay đầu, lại vi phạm quy định. Hai người này không muốn làm quỷ chết thay cho chúng ta cũng chẳng phải do bọn họ quyết. Dù sao bọn họ cần phải đi Hoàng Lịch Thiếu, không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta được. Đúng vậy, hai người chỉ là hai người mới, ta cũng điều tra gia tộc bọn họ rồi, thế lực đủ không tối nhưng cũng chẳng đáng sợ, không sánh nổi với gia tộc chúng ta. Nếu như không muốn thì uy hiếp gia tộc bọn họ cũng không phải là không thể. Tốt rồi, cứ quyết định thế đi. Trong vòng 3 năm hoàn thành nhiệm vi, thời gian cũng rất cấp bách. Nếu không phải thời gian gấp gáp như vậy thì chúng ta cũng không cần phải dùng hạ sách này. La Đan lắc đầu, hai người nọ cũng có mắt không tròng, lại dám bất kính đối với chúng ta, không xử lý chúng thì sao tạo thành uy tín cho chúng ta được chủ. Phạm Tứ Vương Trần cầm phế hồn ến tay nói, theo ý ta thì luyện hai kế này thành con rối, thay chúng ta đi tìm chết đi. Chuyện này tuyệt đối không được. Quy định của học viện rõ ràng, nếu chúng ta luyện chế bọn họ thành con rối thì sẽ là mưu hại đồng môn, tội ác đại cực. La Đan vội ngăn lại. Ngươi cũng không nên vì quy định thời gian 3 năm mà phạm tội. Chẳng qua chúng ta có thể thông qua thủ đoạn khác bức bách những người này. Như vậy cũng không phạm vào quy củ của học viện. Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị. Nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn thành, đạt được 1.000 tầm phù lúc. Chúng ta chỉ cần nộp 600 là hoàn thành nhiệm vụ, còn 400 tầm có thể giữ lại. Nghe đốn thôn thiếu vương phù lục này có thể hóa thành hỗn độn cố xà, cắn nuốt bất kỳ 4 nguyên tiến giới nào. Chúng ta một khi có được chứng có thể hóa thành thốn thiên chân khi, dung hợp tất cả trần khi di chủng. Đến lúc đó thì Phạm Như Ti dù tu luyện chân khi bản thân tới cảnh giới tư hành hợp nhất cũng không có khả năng giữa vị tiên. Đệ nhất đó, vị trí đó là của chúng ta rồi. Đi thôi, đây là một ý kiến rất hay đó. Thật ra có một số người gặp phải nhiệm vụ bí mật. Những nhiệm vụ bí mật này khẳng định khó hoàn thành phi thường. Chúng ta thế mà lại gặp nhiệm vụ quang minh chính đại dối. Đúng vậy, một số người còn bị lão tố trực tiếp quân chủ ý niệm, khả năng hoàn thành nhiệm vụ thấp phi thường. Nhiệm vụ của chúng ta nói ra trước mặt mọi người thì độ khó để hoàn thành cũng khó hơn một chút. Một nam tử khác nở nụ cười, thời gian 3 năm cũng đủ rồi. Thái Hoàng Thiên tiến giới chẳng qua chỉ là tiến giới cấp 1, nhỏ yếu tới đáng thương chúng ta đi tới đi, tiếp tục phá vỡ quyến thống trị nơi đó là được. Đi thôi, hiện giờ không nghỉ ngơi mà xuất phát luôn sao? Hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút, chúng ta được về nghỉ ngơi sớm một chút. Tình thế lúc này khá khẩn trương, khảo hạch 100 năm biến thành khảo hạch 3 năm một lần, có thể thấy là Phạm Đảng chúng ta và Phạm Tiên giới đích xác có một hồi đại phong ba. Phải biết rằng trong thiên địa vũ trụ, tiến giới chia làm 33 cấp bậc. Phạm Tiên giới của cổ thành dù nói là thống trị liên minh 36.000 tiến giới, lại là tiến giới cấp 5. Những năm gần đây, chúng ta tích sức rất nhiều, mưu đồ khắp nơi, rất nhiều lão tố cảnh giới thần thoại cũng cố gắng, tích sức đủ năng lượng, muốn thăng cấp lên tiến giới cấp 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tích tắc khi tiến giới thăng cấp sẽ phóng ra năng lượng cường đại, thu hút rất nhiều kẻ địch. Rất có khả năng đại kiếp mà bọn họ nói tới là chuyện này. Gì? Tiến giới chúng ta sắp thăng cấp lên tiến giới cấp 7 sao? Nghe đốn mỗi lần tiến giới thăng cấp chúng ta sẽ nhận được vô số lợi ích mà nhưng những tiến giới khẳng định không dễ để chúng ta thăng cấp đầu đó là đương nhiên hơn nữa 4 nguyên của liên minh 3 vạn, giới cho nên chuyện này là đại bê, huy ta cũng chỉ có suy đoán như vậy CT. Ới, làm giảm tuổi thọ của tiến y ân chúng ta, không thể nói ra. Cách chương.